Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn rực rỡ mới lên. Bóng đêm thấp thoáng hạ. Đế quốc Đại Kiều cao ngất trong mây. Không thấy cuối. Kiều mặt dưới. Hai bên nước sông nặng nề. Sâu không thấy đáy. Quỷ quyệt khó phân biệt. Tiêu Trầm cưỡi cơ giáp mô tô chạy như bay mà qua. Phong đem hắn áo khoác ra thổi đến bay phất phới. Lộ ra một đoạn tái nhợt thon chắc sườn eo tới. Mang theo chút kinh tâm đập vào mắt vết thương. Hắn không lắm để ý. Một thân hắc y giống như một con màu đen liệp báo. Ở trong bóng đêm bay nhanh. Mà trên thực tế vị này khóc ca nội tâm nhảy nhót đều mau áp chế không được. Nhất quán lạnh lùng mặt mày hiếm khi nhu hòa xuống dưới. Bởi vì Tiêu Dạ Phong. Cũng chính là Tiêu Trầm phụ thân. Kêu hắn về nhà. Từ Tiêu Hoài Băng đi vào Tiêu gia. Hắn đại náo một hồi qua đi. Này vẫn là Tiêu Dạ Phong lần đầu tiên chủ động liên hệ hắn. Làm hắn về nhà. Hắn suy nghĩ một cái chớp mắt. Đại khái là lão nhân muốn ăn sinh nhật mới như vậy không so đo hiềm khích trước đây. Kia hắn cũng liền đại phát từ bi tha thứ hắn. Tinh tế thời đại, cơ giáp là nam nhân độc hữu lãng mạn. Hắn ỷ vào tự thân thân phận. Khắp nơi nhờ người tốn số tiền lớn mới thật vất vả làm tới một đài đứng đầu phối chế. So với hắn chính mình cơ giáp đều tốt hơn rất nhiều. Hắn tính toán đem cái này đưa cho Tiêu Dạ Phong đương quà sinh nhật. Chính hắn đều thích đến muốn mệnh. Tiêu Dạ Phong nhất định cũng sẽ thích cái này lễ vật. Mũ giáp hạ, hắn đôi mắt lượng đến giống màn đêm hạ sáng lấp lánh sao trời. Nếu Tiêu Dạ Phong xin lỗi, kia hắn tha thứ hắn cũng không phải không thể. Tiêu Trầm tưởng, Tiêu Trầm, Tiêu gia tiểu thiếu gia, bị dự vì toàn tinh tế nhất làm ra vẻ Omega. Sướng, nhảy, rap toàn phế. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem chứ danh hắc tinh. Ai cũng không thể tưởng được hắn còn có một cái khác che giấu tung tích. Lệ thuộc với đế quốc trường quân đội mạnh nhất thợ săn. Thợ săn hắc nhiêm, bất đồng với giống nhau quân giáo sinh. Thợ săn lệ thuộc với đế quốc trường quân đội thợ săn học viện. Lấy thần bí cùng cao tỷ lệ tử vong xương. Thâm chịu đế quốc nhân dân kính yêu. Bởi vì huấn luyện dị thường tàn khốc. Nhiệm vụ cũng cửu tử nhất sinh. Bọn họ thực lực phần lớn xa xa cao hơn giống nhau quân giáo sinh. Bởi vậy đại bộ phận đơn binh tác chiến. Nhiệm vụ nguy hiểm. Thợ săn thọ mệnh cũng đều ngắn ngủi. Tiêu Trầm không nghĩ làm người nhà vì chính mình lo lắng. Cũng liền vẫn luôn lén gạt đi chính mình thân phận. Hắn trước vài lần nhiệm vụ lại nói tiếp Vân Đạm Phong khinh. Trên thực tế hung hiểm huyết tinh. Tiêu Trầm không thiếu bị thương. Da đều bị bái xuống dưới mấy tầng. Nhưng hắn chút nào không hối hận. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng hắn muốn cho phụ thân vì hắn tự hào. Cho dù phụ thân vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng hắn cũng tưởng có tư cách này. Hắn vì chính mình có như vậy phụ thân mà tự hào. Hắn cũng muốn cho phụ thân vì hắn tự hào. Các huynh trưởng đều là Alpha. Hắn là trong nhà duy nhất Omega. Hắn nghẹn một hơi. Liền muốn chứng minh chính mình không thể so các huynh trưởng nhược. Hắn liều mạng huấn luyện. Tiếp những cái đó hung hiểm vạn phần nhiệm vụ. Đi trở thành cái kia chiến lược bảng đệ nhất. Cho dù làm Omega, hắn cũng chút nào không ném Tiêu ra mặt. Cũng bởi vậy, hắn tuyến thể cũng tàn khuyết. Trên người vết sẹo trải rộng, bị bắt chịu quá thú nhân cải tạo. Để lại thực nghiệm thể hình xăm. Nhưng này cũng chưa cái gì. Hắn nhẫn được, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ. Chính mình kính trọng nhất phụ thân đột nhiên có một ngày không biết từ nào lãnh tới một cái người. Sau đó nói cho hắn. Hắn không phải chân chính Tiêu gia thiếu gia. Lãnh tới người này mới là. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực một chút đều thành chê cười. Hắn ở cái này trong nhà ngây người như vậy nhiều năm vị trí. Cứ như vậy bị không thể hiểu được mà mặt tiêu rớt. Bởi vậy trước đó vài ngày Tiêu Trầm cùng Tiêu Dạ Phong đại xảo một trận. Nói hắn vô cớ gây rối cũng hảo. Tùy hứng làm bậy cũng hảo. Hắn chính là không tiếp thu được chính mình thân nhất người đột nhiên nói cho chính mình. Thực xin lỗi ngươi không phải ta hài tử. Sau đó hắn tồn tại liền như vậy không thể hiểu được mà bị người thay thế được. Nguyên lai như vậy nhiều năm thân tình chỉ có hắn như vậy để ý. Nguyên lai hắn liền như vậy có thể không? Tùy tùy tiện tiện liền có thể bị không biết từ chỗ nào tới người thay thế được. Phụ huynh nhóm đối hắn càng thêm lạnh nhạt. Cơ hồ trong một đêm bọn họ đều thay đổi thái độ. Bọn họ trở nên lãnh đạm xa cách. Lại tự phát mà thân cận Tiêu Hoài Băng. Lưu lại chính hắn như thế nào cũng dung không đi vào như vậy bầu không khí. Lẻ loi một cái buồn cười người ngoài cuộc. Hơn nữa chỉ cần hắn một mở miệng. Vốn dĩ hòa hợp không khí cũng sẽ nháy mắt cứng đờ. Người nhà nói chuyện với nhau cũng sẽ không tự giác mà đông cứng lên. Phảng phất hắn là ngạnh sinh sinh cắm vào tới người. Gia đình tụ hội, bữa tối, du lịch, sở hữu gia đình hoạt động hắn đều bị lặng yên không một tiếng động mà trừ bỏ danh. Hắn vị trí tất cả đều bị Tiêu Hoài Băng thế thân. Hắn hậu chi hậu giác mà cảm thấy bị vứt bỏ, bị phản bội. Nhưng hắn lại không lời nào để nói. Bởi vì hắn xác thật không phải Tiêu gia hài tử. Hắn vốn dĩ chính là cái người ngoài. Hắn cười chính mình không phóng khoáng. Tính toán chi ly. Hắn minh bạch kia vốn dĩ liền không phải đồ vật của hắn. Là hắn vô cớ gây rối. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được phẫn nộ đại xảo một trận sau giận dỗi rời nhà trốn đi. Mãi cho đến lần này phụ thân kêu hắn trở về. Máy truyền tin, hắn làm bộ không kiên nhẫn mà đáp lại, nói chính mình có lẽ sẽ về nhà. Kỳ thật nội tâm sớm đã niềm vui nhảy nhót, liền lễ vật đều sớm mà bị hảo. Lão nhân đều kéo xuống mặt làm hắn đi trở về, kia hắn cũng liền chịu thua đi. Đây là tự Tiêu Hoài Băng đi vào Tiêu gia về sau. Tiêu Trầm lần đầu tiên tham gia như vậy cùng loại với gia đình tụ hội hoạt động. Năm rồi phụ thân sinh nhật yến hội phần lớn là ở buổi tối. Trong nhà làm hắn trở về tin tức cũng là ở trạng vạng phát ra. Tiêu Trầm tự nhiên cũng cho rằng lần này cũng giống nhau. Là ở buổi tối làm. Nhưng mà chờ hắn chỉ có cơm thừa canh cạn. Trong đại sảnh các màu tua đá quý rực rỡ muôn màu. Không thành kết cấu mà xây. Các loại sang quý rượu sái đầy đất. Hiển nhiên là phía trước trải qua quá hảo một hồi trên bàn tiệc tranh phong. Còn chưa tới kịp thu thập. Hắn vươn tay thăm dò trên bàn hắn kêu không nổi danh tự đồ ăn. Đã lạnh, Tiêu Trầm nội tâm nhất thời có chút trống rỗng cảm giác. To như vậy phòng ở an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Tiêu Trầm gặp được Tiêu Dạ Phong. Hắn thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Một người đang đợi hắn. Tuy rằng Tiêu Trầm luôn là kêu hắn lão nhân. Nhưng nam nhân kỳ thật xa không có như vậy đại số tuổi. Hơn nữa hắn bề ngoài xa so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ. Nhìn qua thế nhưng tựa như Tiêu Trầm thoáng lớn tuổi chút huynh đệ giống nhau. Tiêu Dạ Phong biểu tình có chút mệt mỏi. Ăn mặc uất thiếp áo sơ mi. Thâm sắc áo choàng phác họa ra vòng eo. Sang quý tinh xảo nút tay áo càng thêm một chút tự phụ cảm giác. Màu lam con ngươi giống một mảnh mê người hài. Cùng tai trái màu lục lam khuyên tai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một bộ phong lưu chi tướng. Tiêu Trầm trạng làm không hiểu rõ bộ dáng. Giống như không thế nào để ý hỏi. Trong nhà làm sao vậy? Lớn như vậy trận trưởng. Hôm nay ngươi sinh nhật. Ân, Tiêu Dạ Phong chỉ là nhắm hai mắt véo véo mũi căn. Thấp thấp đáp lại nói. Tiêu Trầm mím môi. Tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới vân đạm phong khinh một ít. Người trước kia không đều buổi tối làm sao. Lần này là tuổi lớn rốt cuộc không tinh lực nháo cả đêm. Hắn dừng một chút, vẫn là nhỏ giọng nói. Như thế nào liền không thể nói cho ta một tiếng đâu. Hắn câu nói kia thanh âm quá nhỏ. Tiêu Dạ Phong không nghe thấy. Cũng liền bỏ lỡ kia ngắn ngủn nói chứa đầy ủy khuất. Chỉ nhàn nhạt giải thích nói. Ngươi là biết đến, Hoài Băng hắn mấy năm nay ở bên ngoài bị không ít khổ. Tuyến thể có chút vấn đề, không thể mệt, cho nên liền trước tiên làm hắn ngủ sớm hảo hảo nghỉ ngơi. Hiển nhiên, Tiêu Dạ Phong căn bản không có suy xét quá làm hắn tới. Là chính hắn tự mình đa tình, căn bản không có người hy vọng hắn tới. Mệt hắn còn đói bụng đại thật xa tới một chuyến, Tiêu Trầm nội tâm khó chịu. Dư quang thoáng nhìn trên bàn trà phóng mấy cái nắm. Chính mình ra hắn cũng không như vậy câu thúc. Dù sao trong nhà một đám A cũng không ăn này ngọt nị nị ngoạn ý nhi. Hắn tuyến thể hỏng, ngày thường năng lượng tiêu hao cũng đại. Vừa lúc ăn một cái lót lót bụng, hắn vừa muốn duỗi tay đi lấy. Tiêu Dạ Phong liền mở miệng chặn lại nói. Đây là đại ca ngươi cố ý cấp Hoài Băng làm. Hắn tuyến thể không tốt lắm. Bác sĩ nói muốn ăn chút ngọt. Tiêu Dạ Phong thanh âm có chút chính hắn đều phát hiện không ra thương tiếc. Ngược lại lại đối Tiêu Trầm nói. Ngươi nếu là đói nói bên kia còn có chút đồ ăn. Chính ngươi đi ăn chút đi. Đại ca ngươi ngủ. Trừ bỏ nhà hắn cũng không ai sẽ nấu cơm. Tiêu Trầm bị năng giống nhau rút tay lại. Bên tai tựa hồ đột ngột mà vang lên hắn nhị ca mắng hắn nói. Ngươi như thế nào cái gì đều phải đoạt Hoài Băng. Trong nháy mắt những cái đó không tốt ký ức một lần nữa dũng mãnh vào trong óc. Vốn dĩ hảo tâm tình Tiêu Ma hầu như không còn. Hắn càng thêm bực bội lên. Thợ săn huấn luyện gian khổ. Hắn liền trùng tộc thi thể đều ăn qua. Ăn thừa đồ ăn càng không có gì. Chỉ là hắn trong lòng ủy khuất. Tiêu Hoài Băng ăn no ngủ rồi huynh trưởng đều nhớ bị hảo đồ ngọt. Người khác chạm vào đều không thể chạm vào. Mà hắn đại thật xa tới một chuyến không bụng cũng chỉ có thể ăn người khác dư lại đồ vật. Này đó nắm ngày hôm sau đã sớm sẽ lãnh rớt. Tiêu gia chú ý, không cho ăn cách đêm đồ vật. Này đó nắm hoặc là chính là ném. Hoặc là liền sẽ làm người hầu lấy đi. Nhưng hắn Tiêu Trầm hôm nay buổi tối cũng chỉ có cơm thừa. Hắn lại một lần ý thức được. Cái này ra không chào đón hắn. Mẹ nó, lão tử về sau đều không chạm vào ngọt. Hắn vô tâm tình ăn người khác ăn thừa đồ vật. Trực tiếp hỏi, nói đi, kêu ta tới rốt cuộc chuyện gì. Tiêu Dạ Phong hiếm thấy mà trầm mặc, tự hồ có chút dãy dụa. Tiêu Trầm chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hắn. Tiêu Dạ Phong hầu kết giật giật. Đột nhiên cảm giác chính mình muốn nói có chút tàn nhẫn. Trong nháy mắt lại có chút nói không nên lời nói. Nhưng mà hắn nghĩ Tiêu Hoài Băng loãng tiếp cận không có tin tức tố. Vẫn là mở miệng nói. Hoài Băng tuyến thể có tổn thương. Yêu cầu nhân vi đánh vào tin tức tố. Ngươi là nhất chọn người thích hợp. Tiêu Dạ Phong sợ Tiêu Trầm không nghe hiểu dường như. Lại thêm một câu. Ngươi rút ra một ít cấp Hoài Băng trị liệu đi. Tiêu Trầm nhất thời không phản ứng lại đây giống nhau. Nói không nên lời nói. Trên tay hắn nắm chặt phía trước chuẩn bị hồi lâu cơ giáp chìa khóa. Lòng bàn tay cùng đáy lòng đều lạnh lẽo một mảnh. Hắn gắt gao nắm chặt chìa khóa. Tay bị cộm đến đau đớn cũng chút nào bất giác. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ba ba mà chạy tới tặng lễ vật buồn cười cực kỳ. Hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút Tiêu Dạ Phong. Người không biết ta tuyến thể cũng là tàn khuyết sao? Tiêu Hoài Băng tuyến thể bị hao tổn. Yêu cầu đánh vào tin tức tố. Nhưng hắn là tuyến thể hỏng. So Tiêu Hoài Băng còn muốn nghiêm trọng thượng rất nhiều. Trên người hắn căn bản là không có tin tức tố. Như thế nào chủ cấp Tiêu Hoài Băng? Tiêu Dạ Phong thấy hắn chậm chạp không nói lời nào. Liền nói. Người tuyến thể là tốt nhất. Cũng là phù hợp nhất tiêu chuẩn. Hắn nghĩ. Tiêu Trầm từ nhỏ đều là nuông chiều lớn lên. Tuyến thể nhất định là phù hợp tiêu chuẩn. Hắn so Hoài Băng muốn hạnh phúc quá nhiều. Ta không trừ. Tiêu Trầm nói. Hắn thượng nào cho hắn lộng tin tức tố đi. Người không cần tùy hứng. Này không phải Hoài Băng ý tứ. Là ta ý tứ. Hắn nói hơi mang lên chút uy nghiêm. Ta nói ta không trừ. Tiêu Trầm quát. Phảng phất giận dỗi giống nhau chính là không nói hắn không có tin tức tố cấp Tiêu Hoài Băng. Người giống cái gì giống. Tính tình như vậy táo bạo, như thế nào liền không thể cùng Hoài Băng học. Tiêu Dạ Phong cũng đề cao âm lượng, lại nói này vốn dĩ chính là ngươi thiếu Hoài Băng. Hắn nghiêm khắc nói xong mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình lời này nói được trọng. Hắn mím môi, dương mắt thấy được Tiêu Trầm ửng đỏ hốc mắt, có chút vô thố, hắn nói có chút quá mức rồi. Tiêu Trầm quả nhiên sinh khí, trực tiếp đứng lên. Phát tiết động tác lại bị hắn sinh sôi ngừng. Ta thiếu hắn, là ta một hai phải đảm đương cái này Tiêu gia thiếu gia sao? Ngươi có cho ta quá lựa chọn quyền lợi sao? Tiêu Trầm khí cực, Một tay đem hắn phế đi thật nhiều tâm huyết mới làm đến cơ giáp chìa khóa hung hăng hướng tới Tiêu Dạ Phong ném qua đi. Nện ở trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Tiêu Dạ Phong không nói tiếp. Tiêu Trầm càng tức giận. Như vậy nhiều năm ủy khuất liền như vậy bùng nổ. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi căn bản không biết. Ta như vậy nhiều năm. Hắn ngạnh sinh sinh ngừng lời nói. Hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa muốn khống chế không được mà nước mắt chảy xuống. Thợ săn sự hắn không thể nói. Nhưng hắn ủy khuất xa không ngừng này một kiện. Ngươi nói gia tộc muốn liên hôn. Ta mẹ nó không nói hai lời liền đính hôn. Nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Chấm, Tiêu Hoài Băng gần nhất ngươi liền phủng hắn vào giới giải trí. Đi bước một dẫm lên ta thượng vị. Ngươi mù không nhìn thấy. Không cần cho ta nói hắn không phải cố ý, kia thô tục đều là con mẹ nó mắng đến ta trên mặt. Hắn thanh thanh bạch bạch một cái. Ta là cùng ngươi, không có gì quan hệ. Nhưng nhiều năm như vậy liền tính dưỡng chỉ cầu ngươi đều nên có điểm cảm tình đi. Hôm nay trong nhà kia chỉ lão miêu đều thêm cơm còn không có ta cơm. Hắn hồ ngôn loạn ngữ phát tiết một hồi. Tiêu Dạ Phong chỉ trầm mặc không nói. Tiêu Trầm bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình buồn cười thật sự. Giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Cuồng loạn, hắn cảm thấy chính mình mệt mỏi thật sự. Lại cảm thấy chính mình vô cớ gây rối. Vốn dĩ liền không phải đồ vật của hắn. Hắn lại chấp nhất chút cái gì đâu. Hắn lau mặt, nản lòng thoái chí nói. Hảo, ta cho hắn, quyền đương để Tiêu gia nhiều năm như vậy nguyện ý dưỡng ta. Tiêu Trầm không hề nhiều lời. Trực tiếp đi hướng trong nhà trang bị phòng y tế. Trên bàn phóng tin tức tố lấy ra thiết bị. Hắn lạnh mặt trực tiếp xuyên thấu tuyến thể chỗ làn da. Máu tươi nhiễm hồng hắn sườn cổ. Quả nhiên không lấy ra. Bên cạnh trí năng chữa bệnh trợ thủ đã nhận ra hắn ý đồ. Liền nói, ngài là muốn lấy ra tin tức tố sao? Nếu lấy ra không thành công. Rút ra tuyến thể chỗ máu có thể, cũng có thể đạt tới cùng loại công hiệu. Tiêu Trầm nghe máy móc lạnh băng thanh âm càng thêm trái tim băng giá. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiêu Dạ Phong thật là hảo tính kế. Sợ hắn không cho tin tức tố liền loại này rút máu phương pháp đều chi kỷ mà chuẩn bị hảo. Hạ quyết tâm muốn hắn tin tức tố. Vậy ngươi trừ đi. Tiêu Trầm lạnh lùng nói. Huyết trừ không ít. Tiêu Trầm dần dần bắt đầu ù tai. Đáy lòng liền càng thêm trái tim băng giá. Trong nhà vốn là không ai hoan nghênh hắn. Là chính hắn tự mình đa tình. Thời gian dài như vậy hắn lại thấy không rõ. Ghê tởm người khác lại tra tấn chính mình. Tội gì đâu. Hôm nay lúc sau. Hắn cùng Tiêu gia không còn quan hệ. Vốn dĩ hắn tuyến thể liền kề bên báo hỏng. Cái này phóng xong huyết phỏng chừng liền trực tiếp phế đi. Cũng coi như còn thiếu bọn họ. Phóng xong huyết sau, hắn không nói lời nào. Cưỡi hắn cơ giáp mô tô một mình biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Hắn phải rời khỏi cái này địa phương. Không bao giờ trở về. Tiêu Dạ Phong không có động. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ một hồi lâu. Qua thật lâu, có thực nhẹ tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Hắn trên người bị phủ thêm một kiện áo ngoài. Người tới tên là Tiêu Nhất Lam, chính là Tiêu Trầm đại ca. Hắn nói, ta luôn là cảm thấy, ngài như vậy đối A Trầm vẫn là quá tàn nhẫn chút. Tiêu Dạ Phong không có lập tức trả lời. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, chính là chỉ có hắn tin tức tố mới phù hợp yêu cầu. Hắn dừng một chút, như là ở rối rắm, cuối cùng vẫn là nói, ta thiếu Hoài Băng quá nhiều. Ngươi chưa thấy qua kia hài tử trên người sẹo, bụng nhỏ như vậy lớn lên một đạo. Ta biết Tiêu Trầm sẽ không vui, nhưng ta thật sự thua thiệt Hoài Băng quá nhiều quá nhiều. Chỉ là rút ra một ít tin tức tố, hắn về sau còn sẽ có, nhưng Hoài Băng không giống nhau. Hắn tuyến thể có tổn hại, này đối với một cái Omega tới nói ảnh hưởng quá lớn. Ta đã thua thiệt hắn quá nhiều. Không thể làm đứa nhỏ này rơi xuống tuyến thể tàn tật. Tiêu Trầm, ta về sau sẽ hảo hảo bồi thường hắn. Hắn không đem Tiêu Trầm trở thành con nhà người ta xem. chỉ là hắn đối Tiêu Hoài Băng quá mức áy náy. Tiêu Nhất Lam thở dài nói, A Trầm lần này nhất định tức điên, bất quá cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng chính là ngoài miệng mắng hung, cuối cùng thế nào đều sẽ tha thứ ngươi. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại về sau như thế nào đền bù hắn đi. Hắn xoay người liền tưởng trở về phòng ngủ, lại đột nhiên cổ tay gian một năng. Hắn click mở tin tức không khỏi biểu tình một ngưng, ngữ khí nghiêm túc nói. Đế quốc bên trong xuất hiện trùng động, là tam cấp trùng cái. Chính là A Trầm rời đi cái kia phương hướng. A Trầm hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cách chương.